Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Xích Hoàng Chi Não. Converter, Dark Hero Xích Minh Thần Tử quay đầu, mặt giãn ra cười nói, ta mời ngươi tiến vào Thánh Điện, không tính mạo phạm, xin mời. Tần Mục do dự, quay đầu nhìn về phía Sơ Tổ. Sơ Tổ ốm đau bệnh tật, không còn muốn sống, chậm rãi đi lên phía trước. Thương thế của hắn hẳn là tốt lắm rồi, làm sao còn là buồn bã ỉu xìu. Tần Mục buồn bực, Sơ Tổ mặc dù luôn luôn là lạnh như băng, ai cũng không yêu phản ứng, nhưng ý vị nội liễm. Từ khi bắt đầu lần này huyền không giới chuyến đi, hắn liền có chút mệt mỏi không phấn chấn. Hiển nhiên cũng không phải là thụ thương nguyên nhân. Hắn cùng Sơ Tổ cùng một chỗ đi theo Xích Minh Thần Tử đi hướng tòa này Thánh Điện. Xích Minh Thần Tử cười nói, vị bằng hữu này một mực bảo hộ lấy ngươi, lại không bảo vệ Duyên Khang công chúa, có thể thấy được trong lòng hắn ngươi xa so với Duyên Khang công chúa trọng yếu. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Xích Minh Thần Tử tiếp tục nói, kỳ thật trong lòng ta, ngươi chẳng những so Duyên Khang công chúa trọng yếu, cũng xa so với Duyên Phong đế trọng yếu. Tần Mục nao nao, cười nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Xích Minh Thần Tử không có trả lời, đi vào trong điện, nói, tòa này Thánh Điện từ thành lập mới bắt đầu liền không có người ngoài có thể tiến đến. Đừng nói ngoại nhân, cho dù là trong các tộc nhân của ta cũng không có mấy người có tiến đến thăm viếng Xích Hoàng Chi Não tư cách. Tần Mục nói, thần tử điện hạ để cho chúng ta tiến đến, khiến cho ta thụ sủng nhược kinh. Xích Minh Thần Tử quay đầu, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn, tựa hồ muốn nhìn hắn là có hay không chính là thụ sủng nhược kinh. Tần Mục thụ sủng nhược kinh. Xích Minh Thần Tử lắc đầu, nét mặt của ngươi giống như đúc, nhưng chỉ là giả vờ, cũng không có xuất phát từ nội tâm, ngươi chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có nửa điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ. Ngươi nếu là có thể ngụy trang đến phát ra từ nội tâm trình độ, liền có thể lừa qua ta. Tần Mục thẹn thùng, hay là giả? Xích Minh Thần Tử tiếp tục tiến lên, nói, các ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta cũng không phải là Xích Hoàng hoặc là Minh Hoàng hậu thế. Ta cùng Xích Hoàng cùng Minh Hoàng không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Tần Mục kinh ngạc không thôi, Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng không nhịn được tò mò, chủ động dò hỏi, đạo huynh, ngươi không phải con cháu hậu đại của bọn họ, tại sao lại được tôn là Xích Minh Thần Tử? Xích Minh Thần Tử tựa hồ lâm vào trong hồi ức, nói, tai biến phát sinh trước đó, Minh Hoàng cũng đã có chỗ dự cảm, triệu tập thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn, cử hành một trận giảng võ đại hội, trải qua tầng tầng tuyển bạt, cuối cùng có ngàn người trúng tuyển, nhìn thấy Minh Hoàng, mà ta đứng hàng trong đó, Minh Hoàng truyền đạo giảng pháp, cho chúng ta thiếu niên thiên vị này dẫn dắt rất lớn. Ta cũng không phải là trong đó xuất sắc nhất, vô luận tư chất hay là ngộ tính, hoặc là thần thông đạo pháp, ta đều chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu. Bất quá cuối cùng Minh Hoàng hay là lựa chọn ta. Hắn nói với ta, Xích Minh thời đại cần, không phải tư chất ngộ tính cao nhất tốt nhất người kia, mà là có thể đem con dân ngưng tụ, để con dân có thể tại thất bại đằng sau đi ra người kia. Hắn nói cho ta biết huyền không giới con đường, đằng sau liền tai biến phát sinh. Xích Minh Thần Tử thần sắc ảm đạm, sau một lúc lâu, thần sắc của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Nói, ta nguyên bản từ đầu đến cuối không rõ hắn vì sao lựa chọn ta. Thẳng đến tai biến lúc bộc phát ta mới hiểu được, Minh Hoàng đối ngoại tuyên bố, ta là Xích Minh thời đại thiên mệnh thần tử, để cho ta tại ngày tận thế tới lúc có được rất nhiều tùy tùng. Bọn hắn tin tưởng ta là thiên mệnh thần tử, có thể mang cho bọn hắn hy vọng. Thế là, ta dẫn theo còn lại tộc nhân, Xích Minh thời đại còn sót lại hy vọng, bước vào tinh không, tìm kiếm huyền không giới, an cư xuống tới. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nói, ta hiểu được Minh Hoàng vì sao lựa chọn ta, là bởi vì ta có thể chịu được thất bại, có thể ngưng tụ lòng người, có thể cho tộc nhân hy vọng, ta cũng không phải là Xích Minh thời đại thiên mệnh thần tử, nhưng là ta có thể dẫn đầu tộc nhân từ trong tử vong đi tới, từ trong thất bại đi tới, ta cũng có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra ủ yên vui, cho bọn hắn ý chí chiến đấu, tỉnh lại bọn hắn Xích Minh thời đại cuồng dã tinh thần. Sơ tổ nhân hoàng trầm mặc, Xích Minh thần tử kinh lịch cùng hắn rất giống, nhưng mà hai người lựa chọn lại hoàn toàn khác biệt. Xích Minh thần tử ẩn nhẫn tiến lên, là một cái siêu quần bạt tụy người lãnh đạo, biết được lúc nào ẩn nhẫn, lúc nào xuất kích, mà hắn lại tại xuất lĩnh còn sót lại tộc nhân đi vào Duyên Khang đằng sau liền tinh thần sa sút. Xuống tới 20,000 năm không có bất kỳ cái gì cử động, không có mang cho tộc nhân bất cứ hy vọng nào. Hắn những ngày này một mực rất là mệt mỏi, không phấn chấn tâm nguội như cho. Chính là bởi vì huyền không giới để hắn nghĩ tới Vô Ưu Hương. Huyền không giới hiện trạng, chưa chắc không phải Vô Ưu Hương hiện trạng. Xích Minh thần tử ý đồ đi ra huyền không giới, mà ai có thể dẫn đầu khai hoàng bộ hạ cũ đi ra Vô Ưu Hương? Vô Ưu Hương cũng cần một vị khai hoàng thần tử. Hiện tại, hắn hiểu rõ Xích Minh thần tử quá khứ, lại nghĩ tới chính mình quá khứ. Ta không phải khai hoàng thần tử. Trong lòng của hắn lại nổi lên một cỗ đắng chát. Thiên sư nói qua đúng, ta chính là một cái đào binh, mãi mãi cũng là đào binh. Tần Mục đột nhiên nói, thần tử đem những bí ẩn này nói không giữ lại chút nào cho chúng ta. Chẳng lẽ là dự định giết chúng ta diệt khẩu? Xích Minh thần tử cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, không phải, bên cạnh ngươi vị bằng hữu này rất mạnh, trong cơ thể ngươi cũng có giấu một cỗ lực lượng kinh khủng. Mặc dù bị trấn áp phong ấn, nhưng cũng cho ta hãi hùng khiếp vía. Ta cũng không phải là muốn giết hai vị, mà là muốn lôi kéo hai vị, rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách. Hắn nghiêm túc nói, Duyên Phong Đế có thiên đế khí phách, chỉ là sinh không gặp thời. Đáng tiếc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người phụ tá hắn, tất nhiên không có bất luận thu hoạch gì. Tần Tế Tửu nếu là có thể phụ tá ta, ta có thể kéo dài Duyên Khang cùng Xích Minh khí vận. Tập hợp lại, sẽ cùng trời tranh, còn xin Tần Tế Tửu giúp ta. Tần Mục giật mình, đột nhiên cười ha ha, thanh âm ở trong thánh điện chấn đến đãng đi. Qua lâu, tiếng cười của hắn dần dần ngừng, nụ cười trên mặt cũng đang chậm rãi biến mất, lắc đầu nói, thần tử điện hạ nghĩ sai, ta cũng không phải là Duyên Khang quốc trụ cột vững vàng. Cũng không phải cải cách biến pháp quốc sư, ta chỉ là Duyên Khang quốc một cái đại tế tử, vừa lúc mà gặp, tham dự vào trong biến pháp, ngươi nếu là muốn lôi kéo, hẳn là đi lôi kéo Duyên Khang quốc sư, hắn tài học kiến thức, thắng ta trăm, ân, gấp bốn, không sai biệt lắm gấp bốn, khả năng vẫn chưa tới, bất quá cũng qua loa. Xích Minh thần tử mỉm cười nói, Duyên Khang quốc sư, tương lai ta sẽ đích thân cùng hắn gặp nhau, lại nhìn hắn phải chăng xứng đáng tế tửu khen ngợi, tế tửu không cần nóng lòng chối từ, chuyện tương lai, ai có thể nói chúng, người trước tiên nghĩ cân nhắc, phía trước chính là Xích Hoàng chi não. Tần Mục cùng sơ tổ nhìn về phía trước có hào quang sáng tỏ truyền đến. Xen lẫn giao thoa, hình dạng như là một cái chiếm diện tích vài mẫu đại não. Đứng ở chỗ này, để cho người ta lập tức cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng trí tuệ thấp. Tuy nói là Xích Hoàng chi não, nhưng đoàn ánh sáng này cũng không phải là chân chính đại não. Xích Hoàng đã hóa thành huyền không giới, đầu óc của hắn đã không còn tồn tại, những ánh sáng này là hắn còn tại lưu động tư duy chi quang. Đại não hình thái quang mang có địa phương rất là sáng tỏ, có địa phương lại có chút ảm đạm, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì những ánh sáng này hiện lên tuyến tốc lưu động, không ngừng biến hóa, phảng phất xích hoàng vẫn còn đang suy tư, còn có được sinh mệnh lực, cường đại dương nào tồn tại a? Mặc dù người chết linh hồn diệt, nhưng ý thức trường tồn, tư duy vĩnh cố. Tần Mục lòng sinh kính ý, hướng đoàn ánh sáng này xá một cái, đây là phát ra từ đáy lòng tôn kính, cũng không một chút giả mạo. Xích Minh thần tử đi vào xích hoàng chi não trước, nói, năm đó Minh Hoàng chính là tế tự xích hoàng, đạt được một sợi xích hoàng tư duy ý thức, từ đó đạt được huyền không giới con đường, vì ta Xích Minh đám người tìm được một con đường lùi. Ta thế là có cái hoài nghi, xích hoàng năm đó khả năng cũng không phải là để cho chúng ta tìm được huyền không giới. Mượn huyền không giới tránh thoát tai nạn, hắn có thể là muốn mượn một sợi ý thức kia, để cho chúng ta tìm được hắn xích hoàng chi não, đạt được trong đầu hắn một ít tư duy ký ức. Tần Mục giật mình, trong lòng thầm khen, vị này thần tử mặc dù nói không phải chân chính thiên mệnh thần tử, nhưng là hắn lại hiểu đến trái lại nghĩ, tư duy ý thức của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Xích Minh thần tử sắc mặt phức tạp, nhẹ nhàng chạm đến xích hoàng chi não. Trên xích hoàng chi não từng đạo tư duy chi quang đột nhiên trở nên kịch liệt. Quang mang tại đại não tầng ngoài không ngừng lưu động, huyễn minh huyễn diệt, thật sự là hắn là muốn nói cho ta biết một thứ gì đó. Nhưng mà ta tư chất ngu dốt, những năm này ta thường xuyên đến gặp hắn, muốn có được càng nhiều tin tức, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đạt được chỉ điểm của hắn. Xích Minh thần tử thở dài, hai vị tới nơi này, không bằng cũng thử một chút xem sao, nói không chừng có thể đạt được xích hoàng chỉ điểm. Tần Mục vươn tay hướng xích hoàng chi não xóa, đi. Đột nhiên sơ tổ nhân hoàng bộp một tiếng đem hắn bàn tay đẩy ra. Nói, coi chừng xích hoàng đoạt xá ngươi. Xích Minh thần tử nói, xích hoàng chính là mở ra xích minh thời đại tồn tại. Há có thể làm bực này ác tha sự tình. Nếu như hắn muốn đoạt xá, đã sớm liền có thể đoạt xá ta. Đáng tiếc, ta có hiến thân chi tâm, mà hắn cũng đã hồn phi phách tán, hóa thành mảnh này huyền không giới. Tần Mục nghĩ nghĩ, bóc cái trán lá liễu vàng, vươn tay ra, cười nói, kiểm tra cũng sẽ không chết. Sơ tổ nhíu mày, cùng hắn cùng một thời gian xòe bàn tay ra, bàn tay hai người gần như đồng thời dán tại trên xích hoàng chi não. Quanh hai người trong đầu truyền đến tựa hồ là khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Vô số vô cùng phức tạp hình ảnh cùng thanh âm điên cuồng hướng trong đầu của bọn họ dũng mãnh lao tới, từng cái thanh âm đều là giống nhau người phát ra thanh âm. Nhưng là thanh âm câu nói cũng rất ngắn, chỉ có một câu, nhưng là số lượng lại rất nhiều. Trong khoảnh khắc liền có vài lấy vạn kế câu nói đồng thời vang lên. Mà những hình ảnh kia cũng là phức tạp không gì sánh được. Đến hàng vạn mà tính từ trước mặt của bọn hắn thoáng một cái đã qua. Tràng diện màu sắc sặc sỡ phảng phất là khai thiên tích địa lúc tạo ra kia. Tần Mục cùng sơ tổ nhân hoàng, hai người trong mắt giống như là trống lúc lắc đồng dạng tả hữu phi tốc lắc lư. Cơ hồ khó mà thấy rõ con mắt của bọn họ. Ông Tần Mục mi tâm con mắt mở ra, trong ánh mắt của hắn lại còn có một con mắt. Con mắt kia ngay tại hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lúc này, Tần Mục trong mắt trong đại lục chữ Tần. Tần Phượng Thanh đứa bé mập mạp kia đem thiên công phân thân ngồi tại dưới mông. Lấy tay đem phong ấn gỡ ra một đường. Chỉ có thể miễn cưỡng để một con mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cự hình anh hài này hiếu kỳ không gì sánh được. mượn nhờ tần mục mi tâm con mắt nhìn chằm chằm Xích Hoàng Chi Não chảy nước miếng. Đột nhiên, trong Xích Hoàng Chi Não cuồng bạo tin tức chen chúc vọt tới. Một mạch chui vào trong đầu óc của hắn. Cái quỷ gì ám toán ta? Cự hình anh hài lấy làm kinh hãi. Cỗ tin tức cuồng bạo kia điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Đem hắn định ở nơi đó. Cùng lúc đó, tần mục áp lực giảm nhiều. Mà sơ tổ nhân hoàng lại thất khiếu chảy máu. Bàn tay không tự chủ được buông ra. Thẳng tắp ngã xuống đất. Ngất đi. Xích Minh thần tử nhẹ giọng thở dài. Người cũng không tiếp thụ được trong Xích Hoàng Chi Não tin tức. Là, tu vi thực lực của ngươi so ta kém một bậc, ta còn không thể nào tiếp thu được. Huống chi ngươi, hắn tay giơ lên, trên tay rõ ràng là một cái trong suốt thủ sáo. Vừa rồi hắn chạm đến Xích Hoàng Chi Não, chính là cách thủ sáo chạm đến. Bởi vậy không có bị Xích Hoàng Chi Não ảnh hưởng. Ngược lại là tần tế tử, Xích Minh thần tử ánh mắt chớp động, ba con mắt cùng một chỗ mở ra, rơi trên người tần mục, thanh âm kỳ dị, ngươi là thế nào kiên trì đến bây giờ còn không có hôn mê? Bất quá, cái này đã râu ria, ngươi đã rơi vào Xích Hoàng Chi Não trong mê cung tư duy, chỉ sợ là không tỉnh lại nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Hôn mê bất tỉnh sơ tổ nhân hoàng bay lên, Xích Minh thần tử quay người đi ra ngoài, sơ tổ nhân hoàng thì tung bay ở phía sau hắn. Ta gặp qua loại người như ngươi, ngươi là không thể nào đầu nhập vào ta, cho dù tương lai Duyên Khang hoàng đế biến pháp thất bại chết rồi. Ngươi cũng sẽ không đầu nhập vào ta, sẽ chỉ đi phụ tá Dục Tú công chúa. Hắn đi ra thánh điện. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nói khẽ, ngươi sẽ không chết, nhưng là suy nghĩ của ngươi cùng Xích Hoàng tư duy tương dung. Liền sẽ lâm vào Xích Hoàng trong mê cung, coi như tương lai ngươi có thể đi tới. Khi đó ngươi liền sẽ phát hiện, tương lai thiên địa đã không phải là ngươi trong trí nhớ thiên địa. Người tương lai cũng sẽ không là người ngươi bây giờ quen biết. Hắn cất bước hướng phía dưới đi đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong thánh điện truyền đến một cỗ rất nhỏ ba động. Xích Minh thần tử nao nao, quay đầu nhìn về phía thánh điện môn hộ. Trong thánh điện đột nhiên một mảnh lờ mờ, chỉ nghe tần mục thanh âm kinh ngạc truyền đến. Diệt, tại sao có thể như vậy? Sơ tổ, thần tử, các ngươi ở nơi nào? Không ai. Tranh thủ thời gian trượt, Xích Minh thần tử nhìn thấy tần mục lén lén lút lút chuồn ra thánh điện. Nhìn thấy hắn ngay tại bên ngoài, vị này tần tế tử vừa rồi lén lút thần thái lập tức không cánh mà bay. Xích Minh thần tử sắc mặt biến hóa, lập tức đem sơ tổ ném xuống đất. Thân hình lóe lên cũng đã đi vào trong thánh điện, đợi nhìn thấy Xích Hoàng Chi Não. Hắn không khỏi tay chân phát lạnh. Thân thể suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Xích Hoàng Chi Não, vậy mà dập tắt. 3600 chữ. Tần Sách Sách phát công. Cầu đặt mua a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.